Đô thị tu chân y thánh. 524. Chương 524, sau cùng chiến đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên là thực sự. Ba ta tính tháng trước thế nhưng vẫn còn xe lăn đang ngồi. Nhưng bây giờ, Mã cục trưởng trước ngươi hẳn là từng gặp qua hắn một mặt đi. Ngươi nghĩ hắn hiện tại thân thể thế nào? Mà đang nghe ống nghe nội truyền đến Mã Anh Điền giật mình thanh âm. Hứa Bội Nghi trên mặt không khỏi lộ ra một tia đương nhiên. Sau đó nói, dù sao trước đó, hắn nhưng cũng từng cùng đối phương vậy giật mình. Vậy rung động quá, loại cấp bậc đó y thuật, quả thực vô song, xưng là đương đại hoa đà. Biển thước, ừng ực, vừa nghe đến cái này Hứa Bội Nghi lời như vậy. Bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền trực tiếp bị sợ đến nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên nói cái gì bảo. Hắn hiện tại cuối cùng cũng biết đối phương vì sao biết hạ đặt cái loại này ra lệnh. Có thể Hứa bộ trưởng, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu. Hứa lão thái gia bên cạnh không có vị kia tuân lôn tuân lão sao? Vị kia thế nhưng y thánh đường đường chủ, nhưng vì cái gì? Thế mà ngay sau đó hắn lại vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này mấy chục năm qua, tứ cửu thành hơi có chút thân phận. Người nào không biết y thánh đường đường chủ tuân lôn hãy cùng ở Hứa lão thái gia bên người. Có thể trước Hứa lão thái gia còn là ngồi trên xe đẩy. Chẳng lẽ vâng, nghĩ đến đây hắn Mã Anh Điền trong con ngươi đột nhiên hiện ra lau một cái kinh khủng. Sai lầm vẻ. Chẳng lẽ là tuân lôn tuân lão đều đúng Hứa lão thái gia tình huống lúc đó thúc thủ vô sách. Mà vị kia Trần Phi Trần tiên sinh lại trực tiếp đem chị đi. Muốn thực sự là như vậy. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tên kia vì Trần Phi Trần tiên sinh tuổi nhỏ trung y. Y thuật của hắn chẳng lẽ còn so với tuân lão lợi hại hơn? Nhất thời hắn Mã Anh Điền chỉ cảm giác mình dĩ vãng thế giới quan đang ở ầm ầm sập. Dù sao tuân lôn tuân lão cái loại này y thánh đường đường chủ cấp bậc cái thế thần y, đừng nói là so với hắn mạnh, coi như là có thể tiếp cận y thuật của hắn trình tự, đều chỉ sợ là hiện nay nước Cộng hòa Trung y giới đông đảo y học Trung Quốc thánh thủ, ngôi sao sáng tối nguyện ý nghe đến thừa nhận cùng tán thưởng. Nhưng bây giờ, nếu Mã cục trưởng ngươi thật muốn biết, ta đây hiện tại nói cho ngươi biết chân tướng của sự tình. Cũng không có gì, lúc đó, tuân lão quả thực đã đúng ba của ta tình huống thúc thủ vô sách. Sau lại là hắn tự mình tiến cử Trần tiên sinh, cho ta ba xem bệnh. Hiện tại ngươi biết ta vì sao biết dưới mệnh lệnh này. Mặc danh kỳ diệu nhượng cá nhân hàng không đi qua. Hứa Bội Nghi nhớ tới chuyện ban đầu mà cũng là vẻ mặt cảm khái. Nói đến phần sau mới từ từ giọng nói nghiêm túc. Hứa bộ trưởng, ta hiểu được, xin lỗi. Mã Anh Điền nhất thời vẻ mặt lúng túng nói. Có thể khiến tuân lôn tuân lão đều cam bái hạ phong tuyệt thế thần y. Có thể tự mình đứng ra tham gia bọn họ lúc này đây trong hàn y y thuật luận bàn sau cùng chiến. Đơn giản là bọn họ thù vinh. Buồn cười hắn Mã Anh Điền trước còn như vậy vô tri. Cư nhiên gọi điện thoại tới hỏi. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Có thể ngồi trên bộ vệ sinh phó bộ trưởng vị trí người. Làm sao có thể làm việc từng đúng mực. Tùy tiện sằng bậy. Nghĩ đến đây hắn không khỏi trên mặt thần sắc càng khổ lên. Đã như vậy, Mã cục trưởng, ta bên này ta cúp điện thoại trước. Nhưng vào lúc này Hứa Bội Nghi bên kia đã cúp điện thoại. Mà ở nhìn thấy đối phương bên kia cúp điện thoại, Mã Anh Điền Mã cục trưởng bên này tại chỗ sừng sốt tốt nửa ngày. Cuối cùng mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra lau một cái vẻ tức giận nói. Cái này Lý Đông Thân, đơn giản là ở hố ta a, nếu không hắn Mã Anh Điền tương đối cẩn thận. Lại thêm đối phương chức vị, bối cảnh đều ở đây trên hắn, so với hắn lợi hại. Không vừa lên đi liền trực tiếp chất vấn, Nếu không cái này hiện tại liền có thể đã ra đại phiền toái. Phải biết rằng đây chính là Liên Tuân Lôn Tuân lão đều y thuật cam bái hạ phong tuyệt thế kỳ nhân. Cái thế thần y, càng còn là nước Cộng Hòa đại thụ che trời một trong. Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Hắn Mã Anh Điền cũng liền tiểu tiểu một bộ vệ sinh cục trường. Có bao nhiêu cân lượng nặng, có tư cách nghi vấn đối phương. Quảng cáo, thu hồi điện thoại sau. Lý Đông Điền lau đem cái trán. Phát hiện cái trán không biết khi nào lại rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh. May là. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai chạng vạng. Mọi người đều biết hôm nay đã cái này trong Hàn Y Y thuật luận bàn đại chiến cuối cùng một ngày. Cũng là cuối cùng một hồi. Nếu bị thua, Hàn Y liền có thể danh chính ngôn thuận từ đó chỉ chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Tự thành nhất phái, mà cái này chắc chắn sẽ trở thành hoa hạ trung y giới sỉ nhục. Bị thế giới truyền thông cười nhạo. Không mặt mũi nào dưới cửu tuyền khấu kiến cổ hoa hạ trung y mọi người. Liệt tổ liệt tông tiền bối. Vì vậy, đêm nay một trận chiến này tuyệt đối đã là cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến mặt cùng bộ mặt đánh một trận. Tuyệt không thể thua. Nếu hắn không là các thế hệ này người, đem sẽ trở thành tội nhân. Vì vậy, trong Hàn Y Y thuật luận bàn sau cùng chiến, ở vô số người kiển chân ngóng trông cùng với khẩn trương trong. Theo màn đêm buông xuống. Đúng là vẫn còn đến. Lúc này đây ngẩng đầu dẫn đầu xuất hiện tại thế giới truyền thông trước mặt. Vẫn là Hàn Quốc Hàn Y phương tiện đại biểu đội. Không có biện pháp. Đến bọn hắn bây giờ đã đủ thắng hai chàng. Hơn nữa còn là bẻ gãy nghiền nát tính chất. Đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Thậm chí tại bọn hắn chuyến đi này không ít người trong lòng. Lúc này đều đã bắt đầu ảo tưởng. Bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y đại biểu đội ba chàng toàn thắng vinh quang thời khắc. Mà đến lúc đó, bọn họ chắc chắn đã bị đến từ thế giới các nơi chú mục và sợ hãi than. Lại sau chính là vinh quang về nước, thành vì bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y trong lịch sử lại một đại công thần. Danh lưu sử sách, lưu danh trăm năm, trở thành kiêu ngạo, mà cũng không biết có phải hay không là chính là xuất phát từ loại này bành trướng tâm lý. Bọn họ không ngờ làm ra càng thêm khiêu khích sự tình. Đó chính là ở đêm nay, tại đây trong Hàn Y Y thuật luận bàn sau cùng tranh tài. Quyết định đem Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh thay cho đi. Ngoài ra để cho những người khác lên sân khấu. Đây coi là cái gì? Nghĩ trong bọn họ chị đã không tư cách để cho bọn họ toàn lực ứng phó. Nhất thời hầu như sở hữu quan tâm. Quan tâm chuyện này nước Cộng Hòa dân chúng còn có trung y tương quan chức nghiệp hành nghề người. Cũng cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Giống như bị làm nhục vậy. Bộ mặt thật không tốt xem. Mẹ, đám này cây gậy chân thực quá kiêu ngạo. Thật cho là bọn họ coi là vật gì vậy? Chà chà xoa một chút. Đây là muốn đem chúng ta Đại Hoa Hạ Trung Y mặt đều toàn bộ quất sưng tiết tấu. Quả thực thật quá mức. Thảo, ai kêu bây giờ là chúng ta tài nghệ không bằng người ni? Nếu trước hai chàng thắng, này Hàn Quốc cây gậy dám lớn lối như vậy. Nói cho cùng, còn chưa phải là tự làm bậy không thể sống. Ai, tuy rằng lời là nói như vậy, có thể đám kia cây gậy cũng chân thực hơi quá đáng đi. Đây coi là cái gì? Nhìn không chúng ta hoa hạ tư cách, nghĩ chúng ta để cho bọn họ Hàn Y toàn lực ứng phó tư cách cũng không có. Quả thực nhẫn không đi xuống a. Nhẫn không đi xuống cũng chỉ có thể kỳ vọng chúng ta cuối cùng một hồi không chịu thua kém giờ. Coi như không thắng được Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh. Hiện ở nơi này luôn có thể đánh tiếp đi. Ui, người rốt cuộc là có phải hay không người Hoa? Làm sao có thể như vậy phồng người khác chí khí diệt tự chúng ta uy phong? Sự thực mà thôi. Trên Internet cũng là một đoàn hỗn loạn. Đông đảo người điên cuồng quét đạn mạc. Ti nói trên thực tế đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói. Cái gọi là hàn y đến cùng có thể hay không đủ từ trong bọn họ chỉ chi nhánh danh nghĩa danh chánh ngôn thuận độc lập đi ra ngoài. Cái này căn bản tựu theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Có thể tóm lại làm một danh người Hoa, làm một danh sinh động người. Một thứ gì đó còn là cần bọn họ đến thủ hộ cùng hãn vệ. Nếu không đó cùng động vật máu lạnh có cái gì khác nhau chớ? Tống hiệu trưởng, các ngươi thực sự nghĩ xong. Hiện tại đổi ý còn kịp. Nếu là chờ tiểu tử kia thực sự leo lên tràng, tất cả có thể đều không có đường sống vẹn toàn. Kinh đô đại học sân vận động hậu trường. Lý Đông thân Lý lão cuối cùng tìm tới Tống binh Tống hiệu trưởng tranh thủ nói. Mà ở bên cạnh hắn, đồng dạng có vị hơn 30 tuổi nam tử sắc mặt cực kỳ oán giận cùng âm trầm. Chỉ thấy kỳ sắc mặt nhăn nhó nhìn lướt qua cách đó không xa chính nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi. Nghiêng đầu chuyển hướng Tống hiệu trưởng áp không chế trụ được giận dữ nói. Tống hiệu trưởng, đến tột cùng dựa vào cái gì a? Ta Chu Chính Bình sư xuất danh môn. Còn là quốc nội trung y giới thanh niên một đời số một lĩnh đầu dương. Ngay cả một vị đại lãnh đạo bệnh dừ. Đều là ta một thân một mình toàn bộ hành trình vi kỳ chăm sóc. Tên kia ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Dựa vào cái gì có tư cách thay thế ta? Xuất chiến sau cùng chiến. Chính Bình, câm miệng, nói thế nào ni? Mau cùng Tống hiệu trưởng xin lỗi. Thấy tình cảnh này Lý Đông thân không đến nơi đến chốn khiển trách một tiếng. Sau đó theo lời của đồ đệ mình sắc mặt vẻ lo lắng nói. Xin lỗi, Tống hiệu trưởng, Chính Bình hắn là có chút thoáng gấp một chút. Đối với người nghĩ hắn lời nói này quả thực nói không sai a. Đây chính là trận chiến cuối cùng. Nếu bị thua, này hàn y là có thể danh chính ngôn thuận từ trong chúng ta chỉ chi nhánh danh nghĩa thoát ly đi ra ngoài. Chuyện lớn như vậy mà, tiểu tử kia không kham nổi trách nhiệm. Từ hôm qua hắn cùng Mã Anh Điền Mã Cục Trường đi qua điện thoại. Người sau lại nhưng không có hồi phục hắn sau. Trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Quảng cáo, mà khi hắn vừa nghĩ tới. Hắn đồ đệ Chu Chính Bình nếu là có thể trên cuộc tranh tài. Nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Chỉ huy bọn họ Hoa Hạ trung y giới đi hướng thắng lợi. Do đó đạt được phô thiên cái địa thừa nhận, cùng thật lớn thanh uy. Xem hắn nghĩ đến những thứ này mê hoặc lúc, hắn chân thực không cam lòng theo đuổi cơ hội tuyệt cao như thế từ trong tay trốn. Vì vậy lại tới tranh thủ, chỉ là Tống binh Tống hiệu trưởng tuy rằng trong lòng cùng hắn ôm là đồng dạng thái độ. Nghĩ loại này quyết định chân thực vị miễn có chút quá hoang đường. Có thể Hứa Bội Nghi Hứa phó bộ trưởng đều tự mình lên tiếng. Lẽ nào hắn Tống binh còn dám không để cho mặt mũi này phải không? Lão Lý, Chính Bình, không phải là ta Tống binh không nể tình, mà là chuyện này ta cũng là ở không làm chủ được mà a, nghĩ đến đây. Tống binh Tống hiệu trưởng thẳng thắn lưu loát lắc đầu nói. Ta, Chu Chính Bình nhất thời càng thêm phẫn nộ. Thiếu chút nữa không một hơi thở không xuyễn bắt đầu. Vội vàng dùng tay ở ngực qua lại đè xuống. Một lúc lâu, mới gặp trên mặt hắn không bình thường đỏ lên vẻ có điều giảm bớt. Hô hấp hơi trở nên thông thuận mấy phần. Chỉ là sau lại, chỉ thấy kỳ cư nhiên sắc mặt nhăn nhó. Dừ tợn lần thứ hai quét một vòng Trần Phi nhắm mắt dưỡng thần phương hướng. Trong lòng chân thực giận. Như vậy thiên đại dương danh lập vạn cơ hội tốt bị người cướp đi tước đoạt. Nghĩ đến đây, hắn cư nhiên âm trầm, vặn vẹo mặt, trực tiếp hướng Trần Phi chỗ ở vị trí sải bước đi qua. Này, Chính Bình, ngươi làm gì? Thấy thế Tống binh Tống hiệu trưởng nhất thời biến sắc, đưa tay muốn ngăn, có thể đứng ở hắn bên cạnh Lý Đông thân Lý lão lại dĩ nhiên xuất trước một bước. Đem cho hắn ngăn lại, một mặt cười tủm tỉm, một mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tống hiệu trưởng, vừa vặn ta bên này còn có những chuyện khác mà muốn hỏi ngươi. Nếu không chúng ta đi địa phương khác đơn độc tâm sự. Kỳ thực ta cảm thấy để cho hai người bọn họ đơn độc tâm sự cũng không sai. Nếu là tiểu tử kia không có gì chân tài thật học. Nói không chừng chính Bình đã đem hắn khuyên đi ni. Tống hiệu trưởng, ta đây có thể toàn bộ cũng là vì chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới a ta. Ai, vậy được rồi. Nghe vậy Tống Bình Tống hiệu trưởng sắc mặt thần sắc biến đổi rất nhiều lần. Cuối cùng vẫn khẽ thở dài một tiếng. Có chút cười khổ cùng bất đắc dĩ nói. Nói một nghìn nói một vạn. Hay là hắn cũng đúng đột nhiên mặc danh kỳ diệu hàng không mà đến tiểu tử. Không lòng tin a cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.